Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 67, 67, thuộc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, Cố Ngữ Yên vẫn âm thầm theo dõi Cố Liên Kiều và đến phía tây rừng Bích Lâm Sơn. Mị Tam theo đúng hẹn, gửi tin báo đến Vương Phi tương lai. Chuyện người giao phó đã hoàn thành. Tại một sơn trang ngoại thành, với tên gọi Bạch Hạc Huyền Trang. Đây là sơn trang tư nhân của Huyền Vương. Vương Phi, 200 người kia đang đợi ở sân sau, Mị Tam nói. Cố Ngữ Yên gật đầu. Sau đó chân mày nàng khẽ trao lại. Tên này ở đây làm gì? Nàng chỉ tay vào Mộ Dung. Đệ muội, muội nhận ra ta sao? Mộ Dung chỉ tay vào bản thân. Gương mặt hớn hở. Hôm nay hắn không có Dịch Dung. Sao Cố Ngữ Yên lại cảm thấy dáng vẻ tên này rất gợi đòn vậy? Không, ta cũng không nói là nhận ra ngươi, Cố Ngữ Yên lạnh nhạt đáp. Nhưng mà, không để Mộ Dung kịp nói xong, Cố Ngữ Yên đã cất bước. Đi đến sân sau, Mộ Dung nhìn Mị Tam chẹp miệng. Tam khả ái, chủ tử nhà các người đúng thật là. Hắn ngày thường băng lãnh, hiện tại muốn cưới vợ cũng chọn chúng mỹ nữ lạnh lùng. Mùa hè ở cạnh hai người này, không sợ nóng. Mị Tam trưng ra nụ cười thương hiệu của người làm ăn. Im lặng không đáp lời Mộ Dung. Mộ Dung nhìn nụ cười thương hiệu của Mị Tam thì cảm thấy ngứa tay. Muốn nhéo má tiểu thịt tươi trước mặt nhưng chợt khựng lại. Hành động này có thể mang lại nguy hiểm cho bản thân hắn. Ngay khi Mộ Dung vừa định đi theo Cố Ngữ Yên ra sân sau liền bị Mị Tam ngăn lại. Vương Phi có lệnh, không để ai tiến vào theo người. Mộ Dung nhướng mày, hắn hướng Mị Tam hỏi. Tam khả ái, nếu Vương gia và Vương Phi ra hai mệnh lệnh khác nhau, người sẽ nghe lời ai? Mị Tam lại trưng ra nụ cười thương hiệu làm ăn, không hổ danh là trưởng quỹ ngự tiền lâu. Trong lòng thầm thả một câu. Vương Phi, nhà thì phải có nóc. Sân sau sơn trang, 200 người mặc y phục màu xám đứng đầy một khoảng sân viện. Trong bọn họ có nhóm người đang xì sầm, có người đứng yên lặng, còn có người đang nằm trên đất mà ngủ. Cố Ngữ Yên vừa xuất hiện, 200 đôi mắt đều đổ dồn về phía nàng. Đứng giữa sân viện, Cố Ngữ Yên phất tay. Bên cạnh nàng xuất hiện một cái dương lớn, đầy ắp hoàng kim. Trên tay nàng cầm chiếc bút lông, cất tiếng nói, tất cả người ở đây, nếu kẻ nào chạm được vào người của ta thì dương hoàng kim này sẽ thuộc về người đó. Tiếng Cố Ngữ Yên vừa dứt, thì mọi người đều nhìn nàng, rồi lại nhìn chăm chăm vào dương hoàng kim. Riêng có hai nam tử đang đứng tựa người vào gốc cây. Chỉ thoáng liếc qua dương hoàng kim, ánh mắt họ chú mục về phía Cố Ngữ Yên. Thời gian một chén trà trôi qua. Mọi người đồng loạt xông về phía Cố Ngữ Yên ra sức chạm vào người nàng. Những người có tu vi ngay lập tức bộc phát linh lực. Người không có tu vi hoặc tu vi hấp thì dựa vào mánh khóe. Sức bền, ra sức liều mạng, ai cũng muốn đoạt được dương hoàng kim kia. Bọn họ đều là những kẻ bần cùng. Không còn gì để mất. Cũng không hy vọng có ngày vươn mình nhưng hiện tại dương hoàng kim kia chính là cơ hội. Và có thể đó là cơ hội duy nhất trong đời họ. Cố Ngữ Yên nhẹ nhàng tránh né tất cả những cánh tay, những thân người đang lao về phía mình. Nửa canh giờ trôi qua, nàng tỏa ra uy áp kim đan cảnh hậu kỳ khiến mọi người đều đứng sững lại. Dưới tác dụng của uy áp, từng người khuỵu xuống, ngồi, nằm bệt trên đất. Nàng xoay cây bút trong tay, mỉm cười xinh đẹp. Giọng nói nàng trong trẻo như tiếng suối róc rách, nhưng vẫn là thanh âm lạnh nhạt. Nếu đổi lại trong tay ta là một thanh đoản kiếm thì các ngươi đều đã chết. Lúc này 200 người trong sân viện mới nhìn nhau. Bất giác đôi mắt họ trợn lớn. Trên cổ mỗi người đều dính một vệt mực. 200 người 200 vết mực không sót một ai. Kẻ mạnh thắng, kẻ yếu bại, tu vi yếu kém, năng lực không bằng người. Cả đời bần hèn. Tùy người dẫm đạp, Cố Ngữ Yên ngưng một lát, quan sát biểu cảm của mọi người rồi lại nói tiếp. Nếu các người không muốn cuộc đời như vậy thì đi theo ta. Tiền tài ta có thể cho các ngươi, tu vi có thể bồi dưỡng. Có điều, Cố Ngữ Yên chú mục 200 nam tử trước mặt, thuộc hạ của ta không nhận kẻ vô dụng. Đi theo ta phải bán mạng cho ta. Mọi người đều rơi vào trầm tư. Bán mạng vì người khác. Những kẻ đầu đường xó chợ như bọn họ. Những kẻ nô lệ bị người buôn đi bán lại. Ngoài tính mạng ra thì còn cái gì để mất? Thời gian một khắc trôi qua. Cố Ngữ Yên ngữ điệu thản nhiên hỏi. Theo hay không theo? Một nam tử lách người khỏi đám đông tiến đến trước mắt Cố Ngữ Yên. Hắn đột nhiên quỳ một chân trước mặt nàng. Hô lớn. Chủ nhân. Theo sau hắn từng người một cũng quỳ một chân. Cúi đầu trước Cố Ngữ Yên. Đối với bọn họ có chỗ ăn chỗ ở. Trời rét có áo ấm chăn bông đã là quá đủ. Việc được tu luyện, nâng cao tu vi, có tiền tài với bọn họ là điều xa xỉ. Đều là một kiếp người. Bọn họ trước nay luôn là run rế trong mắt người khác. Thà một lần được chân chính làm người. Có bán mạng thì vẫn đáng. Cố Ngữ Yên gật đầu hài lòng. Nàng nhìn nam tử quỳ phía trước. Hắn là người đầu tiên quy phục nhận nàng làm chủ. Ngươi tên gì? Xin chủ nhân ban tên. Hắn thân là nô lệ được mua từ chợ đen. Trong mắt những người nơi đó hắn không khác gì con trâu. Con ngựa, thì làm gì có ai đặt tên cho hắn? Cố Ngữ Yên nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc trước mặt. Gương mặt tuấn tú hài hòa, nhưng cả người lại toát lên vẻ hờ hững. Lãnh cảm, nàng đưa ra kết luận. Người này rất có tiền đồ. Ôn Ngọc. Từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi bằng cái tên này. Tạ chủ nhân ban tên, Ôn Ngọc cất lời. Giọng nói không mang theo bất kỳ biểu cảm gì. Nàng đi đến trước mặt một nam tử khác. Vừa rồi có hai người không chú tâm đỡ ến Dương Hoàng Kim nhưng vẫn công kích nàng. Ngoài Ôn Ngọc ra thì người còn lại là hắn. Ngươi, ngẩng mặt lên. Nam tử vừa ngẩng đầu thì Cố Ngữ Yên lại cảm thấy hài lòng lần nữa. Vừa nãy nhìn thoáng qua nàng không quá chú ý đến diện mạo nhưng mà hiện tại thật soái nha. Nếu Ôn Ngọc mang vẻ nho nhã, ôn nhuận đem đến cho người ta cảm giác thoải mái. Hảo cảm thì người này lại mang vẻ cương nghị. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan sắc nét, tạo cảm giác an toàn. Vững chắc cho người đối diện. Ngươi tên gì? Thuộc hạ Tử Thu. Ra mắt chủ nhân. Sau đó Cố Ngữ Yên từ tốn. Hỏi tên và ban tên cho từng người một, ghi nhớ khuôn mặt của bọn họ. Người ngoài nàng có thể không quan tâm nhưng thuộc hạ của bản thân. Nàng nhất định nhớ rõ. Cách chương.